Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 681, 681, Giáng Lâm đấu phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long ở trong đường hầm không gian không biết qua bao lâu thì thấy được phía trước có ánh sáng. Cậu cũng là không chờ được nữa mà lao vào. Tại đấu phá thương khung có rất nhiều mỹ nhân đang chờ hắn nạp vào hậu cung của mình. Trung Châu, cổ giới, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện khe nứt không gian. Điều này kinh động tới Hắc Yên quân lực lượng bảo vệ lấy cổ giới. Triệu tập toàn bộ nhân thủ của Hắc Yên quân. Cổ Liệt chính là kẻ đứng đầu Hắc Yên quân tại cổ giới. Hắn không ngờ cả trăm năm nay chưa từng có ai lấy sức một mình phá vỡ được lồng năng lượng bao phủ cổ giới mà xâm nhập vào. Cổ Nguyên cùng với chư vị trưởng lão cổ tộc cũng là phi thân mà lên. Lăng Phong bảo vệ tốt tiểu thư. Cổ Nguyên, vâng, tộc trưởng, Lăng Phong. Cổ Huân Nhi đứng trong một đình viện ngẩng đầu nhìn lấy vết nứt không gian mà lo lắng. Dù sao nàng biết có thể đánh vỡ được cổ giới bình chướng chỉ có nửa bước đấu đế mới làm được, thậm chí là đấu đế. Sự tình xảy ra ở cổ giới cũng thu hút viễn cổ bát tộc khác. Bọn họ đều là cử người tới quan sát tình huống. Đặc biệt là hồn tộc, khi mà hồn thiên đế biết được cổ giới bị người đánh liền để cho hồn sinh thiên với hồn sinh địa hai vị lão già mạnh nhất của hồn tộc chạy tới. Viên cổ bát tộc cử đi đều là đấu thánh nên dễ dàng phá toái hư không chạy tới. Cổ giới, Cổ Liệt cùng với Hắc Yên quân ngưng trọng nhìn bầu trời không gian thông đạo. Tới rồi, trước hết đừng công kích. Tìm hiểu lý do vì tới đã rồi nói sau. Cổ Nguyên vừa dứt lời thì trong không gian thông đạo vọt ra một bóng người. Bóng người này không ai khác ngoài Đường Long cả. Đường Long vừa vọt ra ngoài liền nhận thấy tình hình không đúng. Cậu cúi đầu thấy được một đám người ngưng trọng nhìn mình. Không biết có ai là quyền lên tiếng cao nhất ở đây có thể nói chuyện được không? Tiểu Hữu, ta là Cổ Nguyên tộc trưởng cổ tộc. Cổ Nguyên tiền bối gọi ta là Đường Long được rồi. Ta xin lỗi khi mà tới đây khi không thông báo trước. Ta chỉ là vô tình đánh vỡ thời không lọt vào trong cổ giới. Lời nói của Đường Long là cho cường giả cổ tộc cùng với những cường giả viễn cổ bát tộc trong bóng tối quan sát liền kinh hãi. Đánh vỡ thời không chỉ có thủ đoạn đấu đế mới có thể làm được. Đó là thưởng thức của đám người ở đấu phá thương khung. Không biết tiểu hữu đã đạt đến cấp độ đấu đế rồi sao? Cổ Nguyên, ta chưa đạt tới cấp bậc đó nhưng mà ta lĩnh ngộ được thời không pháp tắc. Tin tưởng các vị tại Trung Châu cũng biết chút ít về pháp tắc. Linh Tiền đứng trong hàng ngũ Hắc Yên quân nghe được lời Đường Long nói cũng là khịt mũi coi thường. Hắn là phó thống lĩnh Hắc Yên quân, là một vị đấu thánh cường giả. Nói là mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Lừa ai vậy? Ai cũng biết là thời không pháp tắc là thứ mà không phải ai cũng lĩnh ngộ được. Linh Tuyền, mình không lĩnh ngộ được cũng không đại biểu không ai lĩnh ngộ được, mà ta đang nói chuyện với tộc trưởng các ngươi thì ngươi lấy tư cách gì xen vào? Đường Long đang nói chuyện với Cổ Nguyên rất vui vẻ thì Linh Tuyền nhảy vào xen mồm khiến cho cậu rất khó chịu. Cổ Nguyên cũng là nhíu mày nhìn lấy Linh Tuyền. Cổ Liệt thấy vậy liền biết không ổn. Một bàn tay quậy vào mặt Linh Tuyền. Ngươi thân là phó thống lĩnh Hắc Yên quân. Quản tốt công việc của ngươi là được rồi, cần gì phải xen vào việc của tộc trưởng. Cổ Liệt, không biết tiểu hữu tới cổ giới có việc gì không? Cổ Nguyên, ta chỉ là vô tình tới cổ giới mà thôi. Ta sẽ đi ngay. Tiểu hữu nếu như muốn có thể ở cổ tộc chúng ta làm khách. Cổ Nguyên, nếu vậy làm phiền Cổ Nguyên tộc trưởng thật không tiện. Không làm phiền đâu. Cổ Nguyên khách khí như vậy cũng là vì không muốn đắc tội Đường Long. Vì hắn cũng không biết Đường Long là bạn hay thù. Coi như là đây là quà ra mắt cho Cổ Nguyên tộc trưởng. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược ném cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên hoài nghi không biết trong đây là gì thì mở ra xem thử thì mùi thuốc nồng đậm xông thẳng vào trong mũi, cùng với đó là bầu trời có lôi vân tụ. Tập, đan dược mà là đan dược cấp cao. Cổ Nguyên cũng là kinh hãi khi nhìn bình ngọc trong tay mình. Đó là vô tướng thần đan. Nếu như tính đẳng cấp ở thế giới này thì nó được xếp vào thất phẩm đan dược. Không chỉ cổ tộc rung động mà viễn cổ thất tộc trốn trong không gian cũng lửa nóng không thôi. Hồn sinh nguyên và hồn sinh địa nhìn Đường Long với ánh mắt tham lam. Đường Long lấy ra đan dược đại biểu cho Đường Long chính là luyện đan sư. Đường Long tiểu hữu là luyện đan sư. Cổ Nguyên, xem như vậy đi, ta ở thế giới cũ thì rảnh rỗi luyện chế chút đan dược chơi đùa. Không biết sang thế giới mới sẽ thuộc đẳng cấp gì. Cổ Nguyên khóe miệng co giật lấy. Rảnh rỗi luyện đan xem như chơi đùa mà luyện ra được thất phẩm đan dược. Đường Long tiểu hữu, ta muốn mời cậu làm khách khang trưởng lão của cổ tộc, không biết ý của cậu thế nào. Cổ Nguyên, được thế thì còn gì bằng. Đường Long cũng tính ở lại cổ tộc một khoảng thời gian. Ở lại một chút để xác định cốt truyện bắt đầu tới đâu mà tính tiếp. Đường Long cũng là trở thành khánh khang trưởng lão cổ tộc. Tộc trưởng của thất tộc cũng nhận được tin tức. Bọn họ đều là nhao nhao chạy tới cổ tộc để chúc mừng, nhưng thật chất là muốn gặp mặt Đường Long. Đường Long cũng là giúp cổ tộc luyện chế rất nhiều đan dược. Cậu cũng là trong quá trình làm quen với cổ Huân Nhi, cũng là con gái của cổ Nguyên. Đường Long ca ca, huynh đanh luyện chế đan dược gì vậy? Cổ Huân Nhi, Cố Nguyên đan có thể trợ giúp cho đấu khí bên trong người ngưng tụ lại, trợ giúp đột phá bước vào đấu giả. Cổ Huân Nhi che mặt khi mà Đường Long nói ra tên đan dược. Phải biết từ đấu khí đột phá lên đấu giả cần phải có căn cơ hùng hậu cùng với đấu khí trong cơ thể tu ra được chiên đoạn. Hệ thống tu luyện tại đấu phá thương khung. Đấu khí, GT, đấu giả, GT, đấu sư, GT, đại đấu sư, GT, đấu linh, GT, đấu vương, GT, đấu hoàng, GT, đấu tông, GT, đấu tôn, GT, đấu thánh, GT, đấu đế, mỗi một cảnh giới chia là nhất tinh đến cửu tinh. Đấu khí, luyện gân cốt, cường tráng thân thể. Đấu giả, nội thị, tụ khí thành luồng khí xoáy. Đấu sư, đấu khí như áo lụa, tụ khí hóa lỏng. Đại đấu sư, đấu khí như áo giáp, đấu khí phóng ra ngoài, tụ khí thành trạng thái cố định, hiện lên hình thoi. Đấu linh, đấu khí ngưng vật, trạng thái cố định. Đấu vương, đấu khí hóa cánh, có thể điều động một ít năng lượng trong không gian. Đấu hoàng, có thể điều động rất nhiều năng lượng trong không gian. Trong thời gian ngắn có thể dừng lại trong hư không mà không cần ngoại lực. Đấu hoàng cao giai. Đấu tông, không cần ngoại lực có thể dừng trong hư không. Có thể tạo ra phong tỏa không gian. Đấu tôn, có thể nắm giữ và vận dụng lực không gian. Tương đương chí tôn hải. Đấu tôn đỉnh phong, nhất truyền tới cửu truyền. Đứng trước khốn cảnh nhập đấu thánh. Mỗi lần nhất truyền đều cần lượng đấu khí tương đương đấu tôn từ nhất tinh đến cửu tinh. Nửa bước đấu thánh, hạ trung thượng, vừa vào thánh cảnh, hơn xa đấu tôn, đấu thánh, mỗi tinh phân sơ trung hậu. Giờ tay nhấc chân đều sơn băng địa liệt, không gian vỡ vụn, cường giả đấu thánh có thể từ trong không gian hư vô mở ra một phương có thể cung cấp cho người khác ở lại. Lục tinh đấu thánh có thể chuyển vị không gian. Đấu thánh đỉnh phong thì huyết mạch bắt đầu biến dị. Đấu đế, cải biến huyết mạch, hậu nhân có thể hưởng lợi. Lấy một người chấn hưng cả tộc, nạp thiên địa vào thân thể, hình thành một thân đấu đế to lớn. Uy lực có thể phá thương khung. Luyện dược sư, phân biệt khi mà luyện chế được đan dược mà mình luyện chế cũng là phụ thuộc vào cảnh giới linh hồn của mình, mà cảnh giới linh hồn là điểm mấu. Chốt, cảnh giới linh hồn, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Mỗi cảnh lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Đan dược, Phẩm chất đan được phân thành 10 cấp cũng tương ứng với luyện dược sư cấp độ. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, đế phẩm. Nhất phẩm, mùi thuốc cực kỳ mỏng manh, có hiệu quả trị liệu hoặc tăng phúc nhất định. Nhị phẩm, mùi thuốc vẫn cực kỳ mỏng manh, bất quá so với nhất phẩm thì dược hiệu cao hơn nhiều. Tam phẩm, dược hiệu tốt hơn so với nhị phẩm, hiệu quả đan dược tăng nhiều, giá cả tương đối cao. Tứ phẩm, mùi thuốc lan tỏa bốn phía, kèm theo năng lượng ba động. Đan hương càng dày đặc thì nói rõ phẩm chất đan dược càng cao. Ngũ phẩm, lúc thành hình bởi vì ẩn chứa năng lượng quá lớn, mà sinh ra năng lượng thực chất gợn sóng. Lục phẩm, thời gian luyện chế rất dài, lúc đan dược thành hình lại dẫn phát thiên địa dị biến, từ đó đưa tới cường giả ngấp nghé. Thất phẩm, sẽ dẫn tới đan lôi, có vài đan lôi phân màu. Sau khi đan dược thành hình đã có sơ bộ linh trí, hiểu được việc chạy trốn trong tay luyện dược sư. Bát phẩm, có được linh trí cực mạnh, thậm chí sẽ cùng người đánh nhau chết sống. Phẩm chất đan dược quyết định từ lúc đan dược thành hình đưa tới bao nhiêu màu sắc đan lôi. Từ nhị sắc đến cửu sắc đan lôi. Cửu phẩm, căn cứ phẩm chất từ thấp đến cao có thể chia làm bảo đan, huyền đan, kim đan, linh trí đan dược có thể so với nhân loại, có thể hóa thành hình người hoặc hình thú. Lão tổ đan tháp là biến dị huyền đan biến thành. Lúc luyện chế cửu phẩm bảo đan lại xuất hiện hắc ma lôi, uy lực cao hơn cửu sắc đan lôi. Luyện chế cửu phẩm huyền đan cần ngưng tụ lực lượng thiên địa. Lúc đan dược thành hình lại xuất hiện đan vũ. Luyện chế cửu phẩm kim đan thì sẽ đưa tới cửu huyền kim lôi. Đế phẩm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong sách gần như chỉ ở cổ đế động phủ xuất hiện qua một viên đế phẩm sồ đan. Linh trí cùng nhân loại không khác. Sau khi hóa thành hình người thì thực lực sồ đan dị thường cường hãn. Có thể đồng thời ngăn cản mấy cửu tinh đấu thánh cường giả liên thủ công kích. Ở trong đan dược chứa vị diện nguyên khí, có thể trợ giúp người trở thành đấu đế. Nhắc đến luyện dược sư thì không phải nhắc đến dị hỏa, một món thiên địa bảo vật mà bất kỳ luyện dược sư nào đều muốn có. Dị hỏa có tổng cộng 23 loại dị hỏa, được liệt vào dị hỏa bảng. Dị hỏa bảng 1, đế viêm. Trong số tất cả các dị hỏa, thứ nào có thể đủ đột phá trói buộc, chiến thắng từ trong cạnh tranh cắn nuốt tàn khốc, như vậy nó chính là có tư cách xưng làm đệ nhất dị hỏa bảng. Trời sinh vạn vật, có kỳ linh dị, lửa cũng như thế, từng có một loại dị hỏa ra đời cùng thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm sau tụ linh, lại tiềm tu vạn năm trong cõi u minh mới khiến nó hơi có mấy phần biến dị. 2. Hư vô thôn viêm. Hỏa diễm này sống trong hư vô, vô tướng nhưng có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là một loại tồn tại tương đối kỳ dị. Hư vô thôn viêm được xưng là thôn thiên phệ địa, có khả năng cắn nuốt vạn vật. Giữa thiên địa chỉ có thưa thớt một vài thứ mới có thể chống lại khả năng cắn nuốt của nó. 3. Tịnh liên yêu hỏa. Có đặc hiệu tịnh hóa vạn vật. Bất kỳ vật gì dù chỉ dính vào chút xíu cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Hỏa diễm này thậm chí có thể lấy tâm tình con người làm mồi dẫn, tiến vào trong cơ thể đem linh hồn cùng đấu khí của cơ thể tịnh hóa thành hư vô. Uy lực cực kỳ kinh khủng. 4. Kim đế phần thiên viêm. Hỏa diễm này mặc dù ít thần bí hơn tịnh liên yêu hỏa nhưng ở thời viễn cổ cũng là thanh danh hiển hách. Kim đế phần thiên viêm được xưng là loại dị hỏa đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị thiêu đốt. 5. Sinh linh chi diễm. Dị hỏa này cực kỳ kỳ dị, bởi vì phần lớn dị hỏa cho dù hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt, nhưng sinh linh chi diễm lại không thể hiện ra sức phá hủy cường đại. Nó nổi danh hậu thế chính là nhờ sinh mệnh lực cường đại mà nó có. Nghe nói khi dị hỏa này khuếch tán ra, chỉ cần đem mầm mống dược liệu bỏ vào trong đó, Vậy mầm mống đó sẽ mau chóng nảy mầm lớn lên. 6. Bát hoang phá diệt diễm. Hóa thành một đôi cánh lửa khổng lồ chừng trăm trượng. Bá đạo tuyệt luân. 7. Cửu U Kim Tổ Hỏa. Có thể dung hợp với sơn hỏa thạch diễm tạo ra dị hỏa mới chống lại được kim đế phần thiên viêm. 8. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Có màu đỏ thẫm là một ngọn lửa rất đẹp. Khi lửa bốc lên tạo thành hình dáng từng đóa hồng liên. 9. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có màu tím đen hình thành từ tinh không. Có thể hấp thu tinh thần lực không ngừng trở nên cường đại. 10. Cửu U Phong Viêm. Ra đời ở nơi vực sâu vô tận trong vùng đất cực âm. Ở nơi âm phong cả năm không dừng. Dị hỏa này được hình thành từ nơi có phong cương mãnh liệt nhất. Trong lửa này truyền ra một loại tiếng gió kỳ dị. Khi tiếng gió này truyền vào trong tay người sẽ khiến người ta cảm giác được một tia phiền não dị thường. Loại âm thanh kỳ dị này có thể khiến lòng người xuất hiện dao động. 11. Cốt Linh Lãnh Hỏa. Hỏa diễm do cực hàn và cực nhiệt kết hợp. Chỉ mỗi trăm năm khi nhật nguyệt giao thế mới có thể gặp được nó ở nơi cực hàn cực âm. 12. Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Hỏa diễm màu bạc. Khi lửa bốc lên có thể mơ hồ thấy cửu đầu hỏa long màu bạc bay trong ngọn lửa. Trong dị hỏa có ngưng tụ long uy. Vì thế có thần hiệu trấn nhiếp linh hồn. Ngọn lửa màu bạc đốt lên. Cửu đầu hỏa long từ bốn phía bay qua. Giống như bản thân có linh trí. Hơn nữa mơ hồ có long uy trong đó tràn ngập ra, khiến lực lượng linh hồn người ta cảm thấy có chút áp bách. 13. Quy Linh Địa Hỏa. Hình dáng như cự quy. Cả người hiện đầy gai lửa sắc nhọn. Bên trong miệng lớn dữ tợn sinh ra những chiếc răng nanh bằng lửa màu vàng sẫm. 14. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lửa sinh ra từ tâm. Thối khí luyện cốt có thể tăng tốc tu luyện. Một khi luyện hóa thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm, như vậy trong cơ thể sẽ không ngừng cuồn cuộn sinh ra một loại tâm hỏa, mà tâm hỏa này mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi đêm sẽ tự thiêu đốt đấu khí trong cơ thể mà hoàn toàn không cần điều khiển. Dưới sự rèn luyện liên tục không ngừng nghỉ này, thân thể giống như thời thời khắc khắc đều trong trạng thái tu luyện. Hơn nữa trạng thái tu luyện này hiệu quả còn cao hơn so với tu luyện thường ngày. 15. Hải Tâm Diễm. Ngọn lửa màu lam đậm. Nhìn qua cực kỳ huyền dị. Khi lửa bốc lên, giống như nước biển trong suốt chậm rãi khuếch tán ra. Rung động nhẹ nhẹ như gợn sóng. 16. Vân Hỏa Thủy Diễm. Dị hỏa tồn tại dưới dạng đám mây. Khi cháy lên có nhiệt độ ôn hòa. 17. Sơn Hỏa Thạch Diễm. Dị hỏa sinh ra ở nơi núi lửa hoạt động. Dị hỏa này có thể kết hợp với Cửu U Kim Tổ Hỏa tạo thành dị hỏa mới chống đỡ được kim đế phần thiên viêm mà không rơi vào hạ phong. 18. Phong Lôi Nộ Diễm. Sinh ra ở nơi có phong, lôi, hỏa ba loại nguyên tố giao thoa. Hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo. Có thể tự mình sản sinh thiên địa dị tượng. 19. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa tồn tại trong dung nham hỏa diễm trong đại địa trải qua vô số lần chui luyện. Dung hợp, áp xúc, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên. Khi đại thành có màu xanh trời. Trong tâm liên sinh ra một đoàn lửa xanh. 20. Long Phượng Diễm. Thú hỏa do Thượng Cổ Thiên Long và Phượng Hoàng giao phối sinh ra hậu đại. Hậu đại kế thừa thú hỏa của loại thần thú hợp thành. Chưa có thuần phục được vì có mang theo uy áp của hai thượng cổ thần thú Thiên Long và Phượng Hoàng. 21. Lục Đạo Luân Hồi Diễm. Dị hỏa tồn tại trong lục đạo luân hồi. Người sở hữu dị hỏa có thể mượn nhờ lục đạo luân hồi. Nếu có được dị hỏa có thể khi đột phá lên đấu tôn rồi từ đấu tôn đỉnh phong dùng lục đạo luân hồi lực lượng luân hồi cửu chuyển thành đấu. Thánh. 22. Vạn Thú Linh Hỏa. Có màu sắc là màu đỏ. Không có hình dạng cố định mà liên tục diễn hóa ra thành nhiều hình dạng yêu thú khác nhau. 23. Huyền Hoàng Viêm. Có màu sắc là vàng sẫm. Quan thân tỏa ra khí tức huyền hoàng chi khí. Đường Long sờ cằm suy tư. Hắn cũng là muốn thu nhập dị hỏa tăng cường tu vi của mình. Nếu như không hấp thu được vì chưa tới thời cơ thì có thể cất giấu trong dị hỏa tháp. Dị hỏa tháp của hắn có tác dụng trấn áp hết thảy dị hỏa. Đường Long đi tìm Cổ Nguyên để thuyết phục hắn cho phép mình rút đi bản nguyên của dị hỏa. Kim đế phần thiên viêm xếp hạng 4 trên dị hỏa bảng. Hôm nay, nhà đầu Huân Nhi không tới thăm ta à? Cổ Huân Nhi không hổ là nữ chính ở đấu phá thương khung, chỉ mới có 7 tuổi thôi đã lộ ra vẻ đẹp của mình rồi. Kể từ khi nàng biết được Đường Long trở thành kháng khanh trưởng lão của cổ tộc thì hằng ngày lại chạy tới chỗ cậu chơi hoặc phá đám. Hắn cũng không có chấp nhặt với lão bà tương lai của mình. Thỉnh thoảng Đường Long cũng là chỉ điểm Cổ Huân Nhi tu luyện. Những việc xảy ra đối với Cổ Huân Nhi đều bị Cổ Nguyên thấy hết. Hắn cũng không có ngăn cấm gì cả vì đó là có lợi cho con gái hắn. Không biết ai lan truyền tin đồn thất thiệt là Cổ Nguyên muốn đem Cổ Huân Nhi gả cho Đường Long. Điều này là nhất lên thao thiên cự lãnh. Biết bao thiên tài tuấn kiệt ở Trung Châu đều nghe tiếng mà chạy tới thách đấu với Đường Long. Đường Long cũng là ngại phiền phức khi mỗi ngày có kẻ tới phiền mình nên đã định một ngày sau đó độc thân chiến quần hùng. Kết quả là toàn bộ thiên tài Trung Châu bị Đường Long đánh bẹt nằm trên mặt đất. Đối với kết quả như vậy thì Cổ Nguyên cũng không bất ngờ. Cổ tộc đại sảng, Cổ Nguyên ngồi trên cao ngắm nhìn tu vi con gái mình tăng tiến liền vui mừng. Chỉ mới có 7 tuổi đã là cửu đoạn đấu khí. Chỉ cần có cơ hội sẽ đột phá lên đấu giả. Cổ Nguyên tộc trưởng, ta có việc tìm ngài. Có việc mà Đường Long tiểu hữu tìm ta. Chấm, Cổ Nguyên, Đường Long ca ca. Huynh mau cho ta Cố Nguyên đan để đột phá lên đấu giả. Cổ Huân Nhi, không được, muội phải nện vững căn cơ của mình, không thể tùy tiện đột phá. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Đường Long cưng chiều sờ đầu Cổ Huân Nhi, sau đó nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên tộc trưởng, ta là muốn nói với ngài liên quan tới dị hỏa. Dị hỏa, Cổ Nguyên, đúng vậy. Ta biết Huân Nhi có dị hỏa kim đế phần thiên viêm xếp hạng 4 trên dị hỏa bảng. Cổ Nguyên trầm mặc để xem Đường Long muốn gì từ dị hỏa mà con gái mình sở hữu. Ta là muốn một phần bản nguyên của dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Đương nhiên là cách của ta cũng không có ảnh hưởng đến Huân Nhi, đồng thời ta cũng là lấy đồng giá trao đổi. Cổ Nguyên nghe xong những lời Đường Long nói cũng là trầm tư. Hắn đang suy xét giữa lợi và hại của việc để cho Đường Long rút đi dị hỏa kim đế phần thiên viêm bản nguyên. Dị hỏa kim đế phần thiên viêm không chỉ ảnh hưởng đến cổ tộc mà còn ảnh hưởng đến con gái mình. Không biết Đường Long tiểu hữu có thể lấy cái gì trao đổi. Cổ Nguyên, phương pháp để cho cổ tộc sản sinh một vị đấu đế và 10 viên cửu phẩm đan được để cho người kẹt tại đấu thánh bát tinh tấn thăng lên đấu thánh. Cửu tinh thậm chí là đấu thánh đỉnh phong. Cổ Nguyên đôi mắt cũng là động dung nhưng không gấp đồng ý ngay. Hắn cũng phải họp bàn với những trưởng lão khác. Có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? Cổ Nguyên, được, dù sao ta cũng không gấp. Đường Long cũng không có gấp ép buộc Cổ Nguyên đồng ý ngay vì hắn biết dị hỏa kim đế phần thiên viêm rất quan trọng với cổ tộc. Đường Long cáo từ rời đi trước. Cổ Nguyên ra lệnh triệu tập trưởng lão hội. Cổ Nguyên triệu tập trưởng lão hội có gì không? Cổ Thanh Dương. Cổ Thanh Dương là đại trưởng lão cổ tộc. Hắn cũng là trong cổ tộc có quyền phát biểu nhất. Hôm nay, Cổ Nguyên đột nhiên muốn triển khai trưởng lão hội khiến cho mấy vị lão bất tử này không hiểu ra sao. Cổ Nguyên cũng không có nói nhảm mà thuận lại những lời Đường Long nói. Trong đại sảnh các vị trưởng lão đều trầm mặc không nói lời nào. Các vị cho ta ý kiến cá nhân. Cổ Nguyên, có thể đánh cược một phen nhưng mà phải thêm một yêu cầu. Cổ Thanh Dương. Cổ Thanh Dương đã lên tiếng thì những người khác cũng gật đầu. Cổ Nguyên cũng là cho gọi Đường Long với Cổ Huân Nhi. Một lát sau hai người Đường Long và Cổ Huân Nhi tới đại sảnh. Gặp qua chư vị trưởng lão. Cổ Huân Nhi, gặp qua các vị trưởng lão. Đường Long, trước đó yêu cầu của ngươi đề ra không có vấn đề nhưng phải thêm một yêu cầu. Cổ Nguyên, không thành vấn đề. Đường Long cũng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 viên cửu phẩm đan dược đưa cho Cổ Nguyên. Về phần phương pháp sản sinh một vị đấu đế là liên quan tới một loại công pháp có tên là phần quyết. Phần quyết ban đầu chỉ là hoàng giai sơ cấp nhưng chỉ cần cắn nuốt dị hỏa là có thể tấn thăng cấp bậc của nó. Cổ Nguyên cùng với trưởng lão cổ tộc rung động không thôi. Nếu vậy chỉ cần người tu luyện công pháp đó là có thể thánh đấu đế. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cổ Huân Nhi vì toàn bộ cổ tộc chỉ có nàng là có dị hỏa. Không biết Cổ Nguyên điều kiện là gì? Ngươi luyện chế cho chúng ta thêm 10 viên cửu phẩm đan dược. Cổ Nguyên, Đường Long nghe vậy trầm mặc không có trả lời ngay. Hắn cũng không ngại luyện chế thêm nhưng giờ hắn lười lắm. Chỉ cần phất tay một cái là có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược nên trở nên nhàm chán. Nếu ta dùng tình báo để đổi lại 10 viên cửu phẩm đan dược đâu? Nó phải có giá trị tương đương. Cổ Thanh Dương, vị trí đại khái của đà xá cổ đế động phủ và đà xá cổ đế mãng vỡ. Nghe xong đà xá cổ đế động phủ vị trí và đà xá cổ đế mãng vỡ thì toàn bộ người trong đại sảnh đều đứng lên khiếp sợ nhìn Đường Long. Cổ Huân Nhi cũng là không ngờ tới nhìn Đường Long vì nàng không biết là Đường Long biết vị trí đại khí của đà xá cổ đế động phủ và đà xá cổ đế mãng vỡ ở đâu. Đà xá cổ đế động phủ nằm ở Hắc Giáo vực. Đà xá cổ đế mãng vỡ nằm trong tay Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu giả, chẳng lẽ là Tiêu tộc năm xưa? Cổ Nguyên, đúng vậy. Không biết Đường Long trưởng lão có thể triển khai việc lấy bản nguyên dị hỏa không? Cổ Thanh Dương, đương nhiên là được. Đường Long từ Vạn Lý Sơn Hà đổ gọi ra dị hỏa tháp. Dị hỏa tháp vừa xuất hiện thì Cổ Huân Nhi liền cảm thấy mình bị áp chế mà dị hỏa kim đế phần thiên viêm trong cơ thể sao động bất an. Đi! Dị hỏa tháp theo sự điều khiển của Đường Long bay tới đỉnh đầu của Cổ Huân Nhi tỏa ra một cỗ hấp lực. Cổ Huân Nhi liền cảm ứng được dị hỏa kim đế phần thiên viêm trong cơ thể mình có dị dạng. Nó không ngừng bạo động để tránh thoát dị hỏa tháp hấp lực nhưng toàn bộ đều là vô dụng phản kháng. Cuối cùng một đạo bản nguyên dị hỏa kim đế phần thiên viêm bị rút ra hút vào trong dị hỏa tháp. Cổ Huân Nhi cũng là sắc mặt hơi trắng bệch một chút nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cổ Nguyên tiến tới kiểm tra cũng đúng như Đường Long nói không ảnh hưởng được căn cơ của con gái mình. Dị hóa tháp bay về trong tay của Đường Long trôi nổi ở đó. Ở tầng 4 của dị hỏa tháp từ trên cao xuống có đốm sáng lập lòe. Bên trong dị hỏa tháp thì bản nguyên dị hỏa kim đế phần thiên viêm đang rực dựng dục trở lại. Huân Nhi, muội trở về tĩnh dưỡng một chút đi, nhớ là không được tu luyện trong vòng 2 ngày để khôi phục lại chút huyết sắc. Vâng, Huân Nhi. Huân Nhi cũng là đi trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đường Long cũng là có chuyện cần nói với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên tộc trưởng, ta nghĩ là nên đi ra ngoài bên thám hiểm một chút. Ngươi tính đi bên ngoài? Cổ Nguyên, ở trong cổ giới hoài cũng chán, đồng thời cũng là khó tăng lên thực lực của mình. Cổ Nguyên cũng là gật đầu. Hắn cũng không có quyền can thiệp vào Đường Long đi hay ở tại cổ tộc. Hắn là lo sự con gái mình không thấy Đường Long đâu sẽ lo lắng. Hắn làm cha nào không biết tính tình con gái mình. Cổ Nguyên tộc trưởng, cảm phiền ngài giao 2 món đồ cho muội ấy. Đường Long lấy ra một phong thư cùng một quyển đấu kỹ đưa cho Cổ Nguyên. Đây là thiên giai cao cấp đấu kỹ, Hàng Long thập bát trưởng, tương đối phù hợp với muội ấy khi vận dụng dị hỏa của mình. Cổ Nguyên cũng chỉ rung động một chút đem phong thư cùng đấu kỹ thu hồi rồi rời đi. Đường Long nhìn Cổ Nguyên rời đi cũng là đóng cửa vào phòng chuẩn bị đột phá một chút. Đấu kỹ được phân chia thành thiên địa huyền hoàng, mỗi giai phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Hệ thống hiện ra thông tin của ta. Đường Long, thực lực, Cửu đoạn đấu khí, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa, cửu u phong viêm, vẫn lạc tâm viêm, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai, luyện hóa hai đóa dị hỏa có được từ hệ thống trước. Dị hỏa cửu u phong viêm và dị hỏa vẫn lạc tâm viêm là hệ thống có được nên cũng không có xung đột với pháp tắc ở thế giới này. Dị hỏa tháp lại xuất hiện sau đó thả ra dị hỏa cửu u phong viêm và dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Đường Long há mồm nuốt xuống. Dị hỏa nhập thể lập tức thiêu đốt toàn thân Đường Long. Đường Long lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa hai đóa dị hỏa. Đường Long tốn hao hai canh giờ cũng luyện hóa xong dị hỏa cửu u phong viêm và dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Thực lực của cậu cũng tăng lên rất nhiều. Trực tiếp tăng lên tới tam tinh đấu sư. Khi luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thì Đường Long cũng trải nghiệm được cảm giác nằm cũng thăng cấp vì dị hỏa vẫn lạc tâm viêm tại đấu. Phá thương khung được xưng là phần mềm hách tu luyện. Đường Long ổn định một tí cảnh giới sau đó đứng lên hướng lối ra cổ giới lao đi. Có cổ nguyên căn dặn trước nên Hắc Yên quân không có ai ngăn cản hay làm khó cả. Đường Long ra khỏi cổ giới cũng đặt ở cổ thành cũng là địa bàn kinh doanh của cổ tộc. Cậu lấy ra bản đồ nhìn biểu đồ phân bố thế lực tại Trung Châu. Cách chương.